Linh vực, chương 773, điều kiện của Thiên Khí Tông, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Mọi người đối với xác chết quỷ tộc cũng không để ý chút nào. Chỉ có 14 con tà long không ngừng xoay quanh, hoạt động ở các khu vực đem xác chết các tộc nhân ba quỷ tộc nuốt ăn. Hơn 1.000 xác chết quỷ tộc, Cát Nhĩ Bá Đặc đại nhân, lần này chúng ta có thể ăn no nê rồi. Những máu thịt này tràn ngập tinh khí, đủ để cho chúng ta khôi phục lại. Mọi người tận tình nuốt ăn đi, tà long lượn vòng, hưng phấn lấy tiếng rồng trao đổi, đem các xác chết quỷ tộc nuốt hết. Nhân tộc bên này, mọi người tụ ở cùng một chỗ, ngưng thần nhìn về phía sau các khối đá lơ lửng. Những tảng đá lơ lửng đó đến từ không gian loạn lưu, giống như không chịu trọng lực linh vực ảnh hưởng, cứ lơ lửng ở trên trời như vậy. Mặt sau tảng đá lơ lửng, các khe hở không gian giao hội, mơ hồ có thể thấy rất nhiều đường hầm u ám, không biết đi thông nơi nào. Nếu có thể đem những khe hở không gian đó đánh vỡ, phá hỏng đường hầm bọn chúng tới đây, vậy chúng ta về sau có thể tiết kiệm không ít sức lực. Hạ Nghi vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía mọi người, dò hỏi. Có ai tinh thông không gian lực có lòng tin đánh vỡ các đường hầm không gian đó? Võ giả bốn phương thế lực đều toát ra nét bất đắc dĩ, không ai nói tiếp. Một lát sau Thiên Kiếm Sơn Cửu Thanh Trúc nói. Có lẽ chỉ có đoạn thiên kiếp ở đây mới có thể đem vùng đất không gian hỗn loạn thiên nhiên hình thành dẫn nổ, do đó ngăn chặn các đường hầm đi thông không gian loạn lưu. Mọi người im lặng, võ giả tinh thông không gian lực của bạo loạn chi địa số lượng vốn đã ít người có thể đạt tới bất diệt cảnh, đủ để thay đổi đường hầm không gian đại hiền giả thiên quỷ tộc xây dựng, càng thêm ít ỏi không có mấy. Đoạn thiên kiếp là người có khả năng đạt thành việc này nhất. Đáng tiếc đoạn thiên kiếp xưa nay lẻ loi một mình, không chịu bất cứ thế lực nào ước thúc, tất nhiên không có khả năng đến. Thiên Khí Tông La Hàn cũng rất quen thuộc đối với không gian lực. Chẳng qua phương hướng hắn nghiên cứu, đều ở trên xây dựng không gian truyền tống trận, giống loại đường hầm không mượn dùng linh trận linh tài, mà là lấy không gian lực thiên nhiên hình thành này, hắn hẳn là cũng không phải đặc biệt tinh thông. Huống chi La Hàn cũng không ở đây, vô dụng cho dù đánh vỡ, cũng không thay đổi được gì. Tần Liệt đột nhiên chen vào nói, nhìn bầu trời, hắn cau mày, giải thích, chỉ cần các đại hiền giả thiên quỷ tộc không chết, bọn chúng một khi đến chỗ này, luôn có cách một lần nữa đả thông, hoặc là hình thành đường hầm không gian mới. Mọi người nghĩ một chút cũng nhẹ nhàng gật đầu, biết Tần Liệt nói không sai. Thiên quỷ tộc bố tháp có được 3 tầng hồn đàn, từng thấy phong cảnh hư không cảnh. Loại tồn tại cấp bậc này, bản thân đối với không gian lực lại có ưu thế phương diện thiên phú chủng tộc, hắn ở linh vực muốn nối liền không gian loạn lưu cũng không phải việc khó. Địa quỷ tộc ẩn sâu dưới lòng đất thì càng thêm khó đối phó. Vẻ mặt Hạ Nghi tiếc nuối, đây là thiên phú chủng tộc bọn chúng, quả thực rất khó đối phó. Cửu Thanh Trúc khẽ lắc đầu, lúc mọi người nói chuyện, Tà Long lấy Cát Nhĩ Bá Đặc cầm đầu tiếp tục ăn thùng uống vại, đem từng cái xác tộc nhân ba quỷ tộc nuốt hết. Tần Liệt chú ý tới, bọn tà long đó thông qua ăn lượng lớn, thông qua tiêu hóa thân thể máu thịt tộc nhân ba quỷ tộc trong cơ thể bọn nó dần dần dâng. gocchuyenaudio.com, lên năng lượng khí huyết mênh mông. Hiển nhiên, tà long cũng trọng lực lượng bản thân thân rồng, cũng là thông qua tiêu hóa hấp thu trực tiếp nhất của sinh vật để thu hoạch lực lượng từ trong máu thịt cường đại. Theo tà long ăn, hắn còn phát hiện trong con ngươi của tà long, ánh sáng toát ra càng lúc càng dọa người. Hắn biết 14 con tà long đang trở nên càng cường đại hơn. Một điểm này, cùng 8 thi thể thần nuốt ăn thân thể võ giả, để khôi phục cùng tăng cường lực lượng hoàn toàn giống nhau. Hắn thông qua dùng ăn thịt khô của linh thú, để khiến thân thể mệt mỏi khôi phục, để làm huyết mạch lực tràn đầy, cũng là đạo lý tương tự. Thái cổ cường tộc lấy ăn bổ khí huyết hẳn là bản năng. Đáng tiếc sức tiêu hóa của nhân tộc không đủ, tựa như không thể đơn thuần thông qua nuốt ăn máu thịt để nhanh chóng cường hóa thân thể, do đó rèn luyện máu thịt làm cơ thể mạnh lên. Tần Liệt hiểu ra, nơi đây không nên ở lâu. Một lát sau, Hạ Nghi dương giọng nói, một khi chiến đấu trên trời chấm dứt, hồn đàn cường giả của ba quỷ tộc tất nhiên sẽ trở về nơi đây. Đến lúc đó, nếu không có các hồn đàn cường giả của chúng ta gắt gao đi theo, chúng ta ở chỗ này sẽ bị nhanh chóng giết chết. Không sai, chiến đấu kết thúc rồi, mọi người vẫn là sớm rút lui ổn hơn. Đồ Mưu cũng tỏ thái độ, mọi người phân công nhau rút lui đi. Cửu Thanh Trúc kêu lên, bốn phương thế lực nhanh chóng đạt thành ăn ý, từng chiếc chiến xa, xe kéo khổng lồ, linh cầm, lại một lần nữa phóng lên trời. Tần Liệt có hứng thú chung đường với chúng ta, nói chuyện hợp tác về sau hay không? La Khả Hinh chủ động mời, Hạ Nghi còn có đám người Tất Vưu, mặt cũng lộ nét cười. Trừ Phùng Nhất Vưu, rất nhiều võ giả Thiên Khí Tông, thái độ đều không tệ, tựa như đều muốn tiến thêm một bước tiếp xúc với hắn. Được, Tần Liệt sảng khoái đáp ứng. Vậy đến chúng ta bên này đi, La Khả Hinh ngồi thủy tinh chiến xa, mơ hồ, hướng tới khu vực này. Trầm sư tỷ, ta cùng nhau quay về với Thiên Khí Tông. Tần Liệt nói, bản thân ngươi cẩn thận chút. Trầm Nguyệt gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Chờ ta nói một chút với bọn Tà Long kia. Tần Liệt ra hiệu La Khả Hinh chờ một lát, sau đó đi chỗ Cát Nhĩ Bá Đặc dương giọng thét to. Cát Nhĩ Bá Đặc miệng đầy máu tươi, phấn khởi xé rách máu thịt quỷ tộc ăn quên cả trời đất. Nghe được hắn thét to, con Tà Long có được tên thật này còn tỏ ra có chút không tình nguyện. Còn có chuyện gì? Cát Nhĩ Bá Đặc lượn vòng lại, như bóng ma thật lớn lơ lửng ở đỉnh đầu Tần Liệt, lấy tiếng rồng không kiên nhẫn ồn ào. Nếu không có việc gì, không nên chậm trễ ta hưởng dụng thức ăn ngon, ta cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở trên người ngươi. Các ngươi tốt nhất sớm rời khỏi Tam Lăng Đại Lục một chút, chỉ cần chiến đấu trên trời chấm dứt, bất luận thắng bại như thế nào, các hồn đàn cường giả của ba quỷ tộc đều tất nhiên sẽ đến nơi này. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói, còn có các hồn đàn cường giả của nhân tộc cũng có không ít người. Ta không dám cam đoan, những kẻ đó nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, sẽ thực không có lòng mơ ước đối với các ngươi. Nhân tộc đối với xác chết của ba quỷ tộc không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là bọn họ đối với rồng cũng không có hứng thú. Theo ta được biết, bất cứ chủng loại rồng nào, cũng là một thân tài liệu chân quý, ở mỗi một phòng đấu giá đều là vật hiếm lạ. Gocchuyenaudio.com, huống chi là rồng còn sống. Chúng ta ăn lát nữa rồi sẽ đi. Cát Nhĩ Bá Đặc hừ một tiếng. Như vậy đi, gật gật đầu Tần Liệt không nói thêm cái gì, xoay người lên một chiếc thủy tinh chiến xa nọ chỗ La Khả Hinh. Thiên Kiếm Sơn, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn cùng Tịch Diệt Tông, bốn phương thế lực cấp Bạch Ngân chia làm bốn cỗ hướng bên ngoài đại lục chạy đi. Trong một chiếc thủy tinh chiến xa nọ của La Khả Hinh, Hạ Nghi Tất Vưu, La Khả Hinh đều có mặt, Phùng Nhất Vưu thì bị gạt ra ngoài. Ta có thể năn nỉ ra ra ta, ở Hôi Đảo các ngươi xây dựng một tòa không gian truyền khí trận cao cấp, về sau, Hôi Đảo và Thiên Khí Tông chúng ta cũng có thể hợp tác mọi phương diện. Linh tài Hôi Đảo thiếu, có thể hướng Thiên Khí Tông chúng ta tiến hành mua, ta có thể cam đoan, Huyễn Ma Tông có thể cho các ngươi, Thiên Khí Tông chúng ta đều có thể cho. Cho dù là Huyễn Ma Tông không cho được các ngươi, Thiên Khí Tông chúng ta cũng có thể cho. La Khả Hinh tràn đầy tự tin. Ngươi hẳn là biết ít nhất ở bạo loạn chi địa không có thế lực nào linh tài phong phú hơn Thiên Khí Tông chúng ta. Ta tin, Tần Liệt gật đầu, chúng ta đối với cổ trận đồ rất cảm thấy hứng thú. La Khả Hinh đột nhiên nói, đám người Hạ Nghi Tất Vưu, mắt hơi sáng lên, đều nhìn thật sâu về phía hắn. Đây là điều kiện của Thiên Khí Tông, cổ trận đồ, lực hấp dẫn đối với luyện khí sư quá lớn, mà Thiên Khí Tông thì là một thế lực do luyện khí sư tạo thành. Một linh khí, linh trận đồ là linh hồn hạch tâm, là căn bản của tất cả đồ vật, có thể cuối cùng quyết định cấp bậc cùng phẩm chất của đồ vật. Cổ trận đồ, đồn đại là thái cổ thời đại thấy rõ đại đạo quy tắc thật sự của thiên địa, bắt chước bốn mùa biến hóa, vạn vật diễn biến, tinh tú vận chuyển v.v. các đạo lý tự nhiên, do đó khắc ra cổ trận đồ. Toàn bộ linh trận đồ hiện nay, đều là từ cổ trận đồ diễn sinh mà có, thuộc về bản đơn giản hóa. Tục truyền, cùng linh trận đồ hiện nay, chỉ có thể tác dụng cho linh khí khác nhau, cổ luyện khí sư thời thái cổ thông qua cổ trận đồ có thể làm được nhiều chuyện hơn. Cổ luyện khí sư cường đại nhất có thể thông qua một vài bước cổ trận đồ, ngưng luyện ra lực lượng đáng sợ khó có thể tưởng tượng, do đó bóp méo quy tắc thiên địa, đạt thành đủ loại kỳ tích không thể tưởng tượng. Tương tự cổ trận đồ, còn là hạch tâm căn bản bản thân cổ luyện khí sư cường đại, tựa như còn có thể tăng cường cảnh giới của luyện khí sư, bao gồm rèn luyện cơ thể. Làm thế lực luyện khí sư mạnh nhất của bạo loạn chi địa, Thiên Khí Tông hiểu biết đối với cổ trận đồ rất nhiều, cho nên một khi phát hiện Tần Liệt và Hôi Đảo có nhiều nhận thức với cổ trận đồ, lập tức hạ quyết tâm, không tiếc mọi giá thông qua Tần Liệt cùng Hôi Đảo thu hoạch đủ loại ảo diệu có liên quan cổ trận đồ. Các ngươi muốn cổ trận đồ? Tần Liệt cười không nổi, tất cả người của Thiên Khí Tông đều mặt đầy kỳ vọng nhẹ nhàng gật đầu. Không được, Tần Liệt lắc đầu, dứt khoát lưu loát từ chối. Cái khác đều dễ bàn, chỉ là cổ trận đồ không được. Hồi đảo có thể ngắn ngủi 2 năm thời gian, ở bạo loạn chi địa khai hỏa danh tiếng, dựa vào là liệt diễm huyền lôi, mà hạch tâm bên trong liệt diễm huyền lôi chính là cổ trận đồ. Trận này, hắn có thể được bốn phương thế lực coi trọng cùng tán thành, nhìn từ mặt ngoài là dựa vào huyền lôi tâm hạch, thật ra trên bản. Gocchuyenaudio.com, chất vẫn là dựa vào cổ trận đồ. Bởi vì cổ trận đồ tồn tại, linh trận đồ tổng hợp trong 8 cây lôi cước mộc lấy tia chớp làm mạch lạc mới có thể tăng cường lực lượng sấm chớp trên diện rộng, do đó diễn biến thành huyền lôi tâm hạch to lớn, phát huy ra lực sát thương khủng bố ngay cả cường giả niết bàn cảnh cũng rất khó hình thành. Trước kia, hắn chưa ý thức được giá trị của cổ trận đồ, nhưng hiện tại hắn đã ý thức được. Cho nên vừa phát hiện mục đích thực sự của Thiên Khí Tông, lại là cổ trận đồ trong tay hắn, hắn không chút nghĩ ngợi từ chối. Trên chiến xa, đám người Thiên Khí Tông Hạ Nghi Tất Vưu, La Khả Hinh đột nhiên trầm mặc hẳn đi. Tần Liệt đứng thẳng, vẻ mặt kiên quyết, ở trên chuyện cổ trận đồ, không có một chút ý tứ vòng vèo với Thiên Khí Tông. Cổ trận đồ tuy chân quý, nhưng Thiên Khí Tông chúng ta hữu nghị, rất hiếm lạ tương tự. Một lát sau, mắt Hạ Nghi lóe lên một cái, thản nhiên nói. Thiên Khí Tông có thể giải quyết phiền toái của Hôi Đảo, còn có thể chân thành hợp tác với Hôi Đảo, giúp Hôi Đảo nhanh chóng tích lũy thực lực cường đại. Trên thực tế, chúng ta còn muốn kết thành đồng minh với Hôi Đảo cùng tiến thối, thậm chí có thể hứa hẹn tương lai sau khi Hôi Đảo và Huyễn Ma Tông xảy ra xung đột, Thiên Khí Tông sẽ phái cường giả chống đỡ Huyễn Ma Tông. Tần Liệt lại một lần nữa lắc đầu, sắc mặt Hạ Nghi trầm xuống, La Khả Hinh thở dài một hơi, người nói đi, rốt cuộc điều kiện thế nào, người mới bằng lòng đáp ứng đem cổ trận đồ lấy ra chia sẻ cùng Thiên Khí Tông chúng ta. Ta vừa mới nói, trừ cổ trận đồ chuyện khác đều có thể bàn bạc. Tần Liệt thái độ cứng rắn, sắc mặt đám người Thiên Khí Tông càng thêm khó coi, chúng ta biết một số chuyện trên người ngươi, La Khả Hinh chuyển đề tài, nhíu mày nói. Người có thể sớm cảm giác được động hướng dị tộc, có thể điểm hỏa ấn ký trên người chúng, dám giao thiệp với Tà Long, không chỉ bởi vì phong ma bi. Còn người Tần Liệt bắn vọt ra ánh sáng lạ, người có được huyết mạch Bác Thiên tộc, La Khả Hinh nói từng chữ một, đây chính là các ngươi hoài nghi, buồn cười, các ngươi có chứng cứ gì? Tần Liệt hừ lạnh, thần táng chàng, vốn là nơi Bác Thiên tộc rèn luyện hậu duệ thí luyện, phong ma bi. Cũng chỉ có người có được huyết mạch Bác Thiên tộc mới có thể nắm giữ. La Khả Hinh lại nói. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh ngươi có được huyết mạch Bác Thiên tộc. Ngươi hẳn là rõ, đối với rất nhiều người, thậm chí rất nhiều chủng tộc khác của bạo loạn chi địa mà nói, Bác Thiên tộc ý nghĩa cái gì? Chỉ cần ngươi chịu hợp tác với chúng ta sẽ giúp ngươi che giấu, cam đoan sẽ không tiết lộ việc này. Hạ Nghi tỏ thái độ, ngươi nếu kiên trì không chịu hợp tác như vậy, chờ tranh chấp với ba quỷ tộc chấm dứt chúng ta sẽ đưa việc này ra ánh sáng. La Khả Hinh cắn răng uy hiếp. Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống, gật gật đầu, nói. Ta chờ các ngươi đưa chuyện này ra ánh sáng. Nói xong, hắn từ trong không gian giới chỉ, lấy ra thủy tinh chiến xa của mình, cứ vậy từ Thiên Khí Tông bên này rời khỏi. Hạ lão, đàm phán hỏng rồi, cách đó không xa, Phùng Nhất Vưu mắt thấy Tần Liệt mặt âm trầm, khống chế thủy tinh chiến xa của mình xa rời khỏi, không khỏi vội vàng tới. Làm sao bây giờ, nên lưu lại hắn hay không? Một võ giả Thiên Khí Tông Niết Bàn Cảnh có mũi ưng sốt ruột nhìn về phía Hạ Nghi. Tất Vưu, La Khả Hinh, gocchuyenaudio.com, cũng đang do dự, bọn họ biết điểm yếu của Tần Liệt, dù sao tu vi Tần Liệt chỉ là như ý cảnh, nếu muốn điều khiển 8 cây lôi cức mộc thông qua cổ trận đồ đem uy lực huyền lôi tâm hạch tăng phúc phóng thích cần một đoạn thời gian chuẩn bị không tính là ngắn. Lấy ra lôi cức mộc cần thời gian, khắc cổ trận đồ cần thời gian, thúc dục huyền lôi tâm hạch cũng cần thời gian. Cách chương.